Tác phẩm Mối tình như sương khói. Truyện dài. Tác giả Từ Kế Tường. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc Phạm Hùng. Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời tác giả. Trước năm 1975, thời còn chiến tranh, Sài Gòn và Đà Lạt cách nhau khoảng 300 km đường bộ, nhưng sự đi lại rất khó khăn. Thời ấy, tôi còn rất trẻ, luôn bận rộn với công việc, nên ít đi đâu ra khỏi Sài Gòn. Mong ước của một chàng trai chỉ mới trên 20 tuổi là được một lần tới Đà Lạt, một thành phố du lịch rất đẹp và thơ mộng, mà tôi chỉ mới được biết qua sách báo, trong những bài thơ, những ca khúc viết về Đà Lạt và một số phim ảnh. Càng háo hức hơn khi Đà Lạt được khoác lên nhiều cái tên biểu tượng khác như thành phố hoa đào, thành phố sương mù, thành phố ngàn hoa. Rồi dịp ấy cũng đến, đó là mùa Giáng sinh năm 1972. Tôi được một người bạn mời đi Đà Lạt. Người bạn đề nghị đi máy bay, nhưng tôi không chịu, vì đi máy bay từ phi trường Tân Sơn Nhất tới phi trường Liên Khương Đà Lạt chỉ mất 15 đến 20 phút. Ngồi trên máy bay, lướt trên 9 tầng mây chút xíu là tới, mà từ trên cao 9.000 mét nhìn xuống phía dưới thì hầu như chẳng thấy gì. Trừ lúc máy bay hạ độ cao, xuống phi trường Liên Khương, cũng chỉ thấy rừng núi, đèo dốc và sương mù. Tôi muốn đi đường bộ để được ngắm cảnh, thưởng lãm cho hết sự tuyệt vời của con đường dài 300 km dẫn đến Đà Lạt, bằng cách ngồi trên chiếc xe đò nhỏ của hãng xe Minh Trung từ bến xe Petruski, bây giờ là đường Lê Hồng Phong, quận 10, từ lúc 8 giờ sáng, để tới Đà Lạt vào lúc 3 giờ chiều, trong ngày 24 tháng 12, vừa dịp đi chơi đêm Giáng sinh đầu tiên ở Đà Lạt. Trước đó, tôi đã quen với em, người con gái, nhân vật chính trong toàn bộ truyện dài này. Ở Sài Gòn, vì em là một cộng tác viên của tôi, em có làm thơ, viết những bài viết ngắn gửi về tòa soạn báo tôi làm việc, và tôi đã chọn đăng cho em vài bài trong số đó. Em là nữ sinh trường Trung học Nữ Bùi Thị Xuân, một ngôi trường nữ nổi tiếng ở Đà Lạt. Từ mối quen biết với em và sự nôn nóng muốn tới được thành phố sương mù ngay trong mùa Giáng sinh năm đó đã khiến tôi rất hào hứng thực hiện ước mơ của mình. Và đây là một sự kiện trong đời ghi lại ấn tượng sâu đậm nhất đối với tôi. Dù rằng về sau này, tôi đã thường xuyên lên Đà Lạt, đặc biệt là vào dịp Giáng sinh cuối tháng 12 mỗi năm. Thành phố Đà Lạt ngày đó đẹp vô cùng, thiên nhiên còn nguyên vẹn, không chỉ những rừng thông bạc ngàn, mà những thắng cảnh náo nức lòng người như thác Brent, thác Cam Ly, hồ Xuân Hương, hồ Than Thở, thung lũng Tình Yêu, suối Vàng, trại Hầm, trại Mát. Những vùng chuyên canh rau cải, hoa quả của Đà Lạt chưa bị mất dần đi hay bị tàn phá. Những con dốc đầy dã quỳ vàng, những khu đồi, biệt thự tràn ngập hoa mimosa, và đặc biệt, đường bên hồ Xuân Hương vào dịp tháng 12, hoa anh đào trắng nở như tuyết, vời vợi trong sương mù, và gió heo hút mang hương thơm của rừng thông đầy trong không gian Đà Lạt, khiến tôi ngỡ mình đang lạc vào thiên đàng. Một nơi mộng tưởng mà có thực trên đời này, nhất là có em. Em và tôi, nhân vật xưng anh trong truyện, đã đi gần như khắp Đà Lạt bằng đôi chân của tình yêu, leo hết những con dốc sương mù, băng hết những con đường vàng rực dã quỳ, những chiều mưa Đà Lạt tái tê, những đêm ngồi cà phê nhà thủy tạ trên hồ Xuân Hương, cà phê Tùng, ăn ly chè thơm ở quán chè dưới con dốc Duy Tân, chia sẻ chiếc bánh nướng nóng hổi, những hạt dẻ rang rang trong lòng bàn tay, đựng đầy trong túi áo măng tô hương vị vui buồn, hạnh phúc của những năm tháng tuyệt vời của em và tôi. Nhân vật xưng anh trong truyện và sao rốt là một mối tình như sương khói. Thực ra, câu chuyện tình đẹp nào cũng đều bay vào sương khói cả. Nhưng chuyện tình của tôi, nhân vật xưng anh và em, có tên của một loài mây không phải bay đi mất, mà nhiều năm qua rồi, kể từ mùa Giáng sinh năm ấy, vẫn còn đâu đó trong Đà Lạt. Dẫu rằng em và ngôi nhà màu trắng trên dốc Võ Tánh, nằm cuối đuôi hồ Xuân Hương, nhìn xéo qua đồi cù đã không còn người cũ ở nữa. Tôi đã ghé lại ngôi nhà này một lần vào năm 1996, cũng dưới gốc thông cổ thụ, đứng trước cánh cổng sắt quen thuộc, hồi hộp nhấn chuông. Nhưng người mở cửa hoàn toàn xa lạ. Phần còn lại của mối tình như sương khói, xin để người đọc cảm nhận. Riêng tôi, tác giả của truyện dài này, khi tìm lại được bản in năm 1972, ngồi đọc hết từng câu chữ để chỉnh sửa, có những lúc phải dừng lại với nỗi xúc động ngậm ngùi. Mối tình sương khói 7 năm, tôi và Đà Lạt xa xôi ngút ngàn. Hồ buồn trong bóng mưa tan. Ta về tìm nắng phai tàn nhớ em. Từ kế tường. Chương 1. Nhà nằm trên một chân dốc không cao lắm, vừa đủ để những bước chân người thấm mệt khi đi xuống hết bờ hồ đầy sương trong một buổi chiều giá lạnh của Đà Lạt. Trước cửa nhà có hai cây sứ đại đóa lớn, vòng thân có thể đến ba người ôm không kính. Mùa gió, ở đây lúc nào mà chả gió, tiếng gió rít nghe bồi hồi bên kia dãy đồi thông. Những cành đại đóa bị gió rung ào ào, kéo hết những chiếc lá vàng xuống mặt đường. Lăn xuống chân dốc mù khơi thăm thẳm, nhìn thẳng qua một dãy đồi cỏ hoang điệp trùng. Lúc đó, những chùm đại đóa vừa nở, đỏ rực, nhưng khép nép, như đôi môi người con gái 17 tuổi, ngỡ ngàng nhìn nhan sắc mới lớn của mình trong gương soi. Rồi những chùm đại đóa sẽ rụng đầy trước sân nhà, nơi có một cánh cổng sắt ngăn với phía bên ngoài, một lối đi dẫn thấp xuống dần, tráng xi măng láng, lạnh băng. Hai bên có trồng những khóm tỉ muội, hoa forget-me-not tím, hồng, tường vi, bên cạnh những đóa giả quỳ dại với màu vàng mơ hồ, buồn bã trên mặt đất. Thêm nhà cao, ba bậc thang lên, cửa kính trong suốt, có màn che, bọc kính lấy căn nhà, chiếm một chu vi thật rộng. Màn hoa che cửa kính, in hình những đóa giả quỳ, màu vàng rực rỡ hơn nắng bên ngoài đã yếu. Sương bắt đầu xuống, hay đã xuống từ lúc anh mới tới đây. Anh hồi hộp như con gà trống, đứng tròn mắt nhìn người lạ đi qua trước khi đạp cánh cất cao giọng gáy. Bàn ghế rộng, căn phòng mênh mông, im vắng. Những bức tranh trên tường như ủ kính hơi lạnh đang toát ra, chèn ép những sợi máu nóng đỏ trong người anh. Dưới gầm bàn có mấy tờ nhật báo in offset đẹp mắt. Báo đã cũ, từ những ngày nào trong tuần lễ trước, nhưng anh xem say sưa để trấn áp nỗi hồi hộp kéo căng cả hơi thở. Xung quanh chỗ ngồi của anh có nhiều bình hoa, những chậu lan lá xanh biếc nhưng không có hoa. Mùa hoa đã tàn hay hoa chưa tới mùa để nở? Anh ngây thơ nhìn, vuốt ve từng cánh lá mỏng. Cuối cùng, anh bắt gặp vài giọt sương đọng trên cửa kính, chảy thành dòng kéo xuống, khuất lưng chừng tấm màn hoa. Anh đau cổ từ tuần nay và húng hắng ho nên không hút được thuốc. Nếu không, anh sẽ hút một điếu thuốc trong lúc này chắc tuyệt vời lắm. Căn nhà lạ hoắc, nhưng sao anh thấy thân quen từ khi nhận được thư em gửi cách xa 300 cây số đường dài. Đầy những đồi núi, những đèo mây, những cầu hẹp và những dòng suối lạ lùng vắt ngang từng tảng đá khuyết mòn. Chuyến xe khởi hành lúc 8 giờ sáng ở thành phố của anh, chở theo những ngày tháng dài mong đợi, trông ngóng, thương nhớ. Con đường 30 cây số này nguy hiểm đủ mọi nghĩa. Anh có cảm tưởng như mình đi xa lắm, tận một địa điểm nào của trái đất. Đi từ lúc mặt trời lên sau những mái nhà cao của thành phố anh. Lúc đó học trò đã vào học, nhưng cũng còn rất nhiều những tà áo trắng trên đường. Họ mang phù hiệu đỏ nơi cổ áo, xách cặp nặng trên tay, đi dép nhật, tóc dài, thả bay dạt trong gió sớm. Họ giống như hình ảnh của em, giống kinh khiếp quá, giống đến làm thành một nỗi nhớ, một cơn rung động mạnh trong lòng anh. Anh đã theo chuyến xe, đi từ những vùng thấp nhất lên tới những vùng đất cao nhất, được gọi là cao nguyên. Nắng không còn gắt, nắng chìm xuống từ lúc anh nghe hơi lạnh tấp vào mặt. Gió không còn xao xác, mà gió vút mạnh ngoài cửa xe. Anh đưa tay ra, như chạm phải những giọt sương mù bay bay trước mặt. Anh đi từ lúc mặt trời đứng bóng ở một trạm dừng chân, ăn uống giải khát. Tới khi chiều xuống, mặt trời khuất mất sau rừng núi xanh rừng muôn trùng núi dịu vợi và mây khói bạc ngàn. Anh phải mặc thêm áo ấm, rồi ngã đầu bên thành cửa xe, nhìn lờ mờ hai bên đường. Chặng đường cuối cùng để anh vào thành phố. Hoa nở giăng giăng theo chân rào những ngôi nhà bên đường. Hoa rải rác khắp nơi, đơm kín trên cây. Bắt đầu là những tấm quảng cáo, mời gọi của các khách sạn anh chưa hề ngủ trọ một lần nào. Các nhà hàng ăn, các rạp chiếu bóng, rồi trụ sở ngân hàng. Anh chỉ cần ghi nhớ tên một khách sạn nào ở gần, dễ tìm. Các nhà ăn nào giá bình dân, có cơm Việt Nam. Anh ghi địa chỉ vào quyển sổ tay và yên chí với một khoản tiền vừa kiếm được, thêm một số ngày nhàn rỗi mông lung để anh đặt chân xuống bến xe. Bến xe Đà Lạt với anh là lần thứ hai đặt bước tới đây. Lần trước anh đi với người bạn, lần này anh đi một mình. Tiếng một mình nghe như sợi dây đàn rung lên một âm thanh trầm. Anh vừa cô đơn, vừa lạc lõng, vừa hạnh phúc. Chiếc xe thở bụi đường sông, nằm trong dãy xe yên lặng. Hành khách xuống hết, đi hết, chỉ còn mình anh với cái vali xách trên tay. Anh đứng nhìn lên bậc đá cao ngăn cách bến xe với con đường phía trên. Những người đi lại chấp chới trong nắng chiều và sương bay như khói. Cuối cùng, anh quyết định đi vòng qua khu bến xe, nhớ mang máng tới những bậc đá xanh dẫn lên con đường cao. Ở đó có một khách sạn lớn. Anh quay người, lướt qua chỗ bán vé, thấy lờ mờ gương mặt và tóc của mình lướt qua trong cửa kính. Mùi thơm của thức ăn bốc ra từ một quán ăn nhỏ khiến anh cảm thấy đói bụng, đồng thời cũng cảm thấy mệt mỏi sau gần một ngày đường. Khi anh đi hết những bậc thang đá xanh, tấm bảng khách sạn đứng chói lọi đập vào mắt anh. Hai chữ Ngọc Lan to lớn màu đỏ, hàng dãy cửa kính tạo vẻ ấm cúng cho một căn phòng nào đó, chút nữa đây anh cư ngụ. Anh ngước mắt nhìn như một người đi xa trở về, nhìn thấy ngọn cây quen thuộc ở đầu làng. Anh bắt gặp những cánh chim vượt sương mờ buổi chiều, bay vội vã về hướng dãy đồi xanh ngát phía sau lưng anh. Anh bước lên những bậc thang bằng đá xanh của khách sạn để vào phòng khách. Phòng vắng tanh, nhưng cùng lúc, một người đàn bà hiện ra sau lưng anh. Công việc theo thông lệ giữa một người khách từ xa tới muốn cư ngụ tại khách sạn với người phụ trách công việc cho mướn phòng. Người đàn bà đưa cho anh cái chìa khóa phòng, rồi dẫn anh lên cầu thang, cũng lại những bậc thang. Dường như anh đã thấm mệt, nhưng thật may mắn, phòng anh ở tầng 1, còn số 2 đập vào mắt. Người đàn bà giới thiệu sơ qua căn phòng. Dĩ nhiên bà không quên bảo rằng đây là căn phòng tốt nhất. Anh tin lời, ngó quanh và gật đầu. Người đàn bà lập tức chìa cho anh một cuốn sổ. Anh điền tên họ vào đấy. Buồn cười khi nghĩ rằng anh cũng có thể chết bất tử trong khách sạn này. Tên tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ của anh sẽ rất hữu ích và dễ dàng cho cuộc điều tra của cảnh sát. Đồng thời, cha mẹ anh cũng biết tin đứa con xấu số của mình một cách nhanh chóng và khỏi nhọc lòng đi tìm. Cuối cùng, anh đóng tiền. Sau đó, người đàn bà mang lên cho anh một tập giấy vệ sinh, cục xà phòng nhỏ, chiếc tách nhựa và bình nước trà nóng. Người đàn bà mở nước nóng, chỉ anh cách sử dụng hệ thống nước nóng lạnh rồi bỏ đi. Việc đầu tiên của anh là quan sát căn phòng. Mở tủ, soạn quần áo từ chiếc vali, tới đứng bên cửa sổ, kéo tấm màn che, qua bên nhìn xuống phố. Mặt hồ trắng bạc hiện ra trong tầm mắt anh. Những ngôi nhà u buồn tịch mịch đứng trong cây. Màu sắc đỏ của đất, màu hoa lắm tắm trong nền trời, màu nắng úa tàn và màu áo của những người đi chơi dưới phố làm anh liên tưởng tới một bức tranh. Khi nước được đun nóng, anh tắm rửa, gội sạch bụi đường, xua tan mệt mỏi, tưởng có thể đè nặng lên thân thể mình. Xong, anh thay quần áo mới, nhàn hạ như một người du khách. Anh tới nhà em, theo trí nhớ không mấy tồi lắm của anh. Nhà em đẹp quá, một ngôi nhà màu trắng giữa rừng thông xanh bạc ngàn. Anh khen tặng một cách nồng nhiệt và âm thầm nói với chính mình. Rồi anh ấn ngón tay vào nút chuông điện. Người mở cổng không phải là em. Một đứa em nhỏ của em. Cô bé đưa anh vào phòng khách rồi chạy đi kêu chị. Anh ngồi chờ, ngơ ngác, hồi hộp giữa căn phòng vắng ngắt của ngôi nhà hoa. Một buổi chiều Đà Lạt, nhìn ở đâu cũng toàn hoa là hoa. Những tiếng cười khúc khích nghe được từ bên trong cánh cửa gỗ ngăn phòng khách với buồng trong. Anh buông tờ báo xuống. Em bước ra trong bộ quần áo mặc nhà. Em ngạc nhiên đến tròn cả mắt. Ồ, anh hả? Anh lên bao giờ? Mới lên tới, cách đây chừng 15 phút. Anh đi bằng gì? Xe đò, anh không bao giờ thích đi phi cơ. Em biết, nhưng đường đi có nguy hiểm. Nguy hiểm theo mọi ý nghĩa, nếu có thể gọi là nguy hiểm. Em cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mái tóc rủ xuống vai và hai bàn tay đan vào nhau. Em chớp mắt. Anh lên mà không nói gì trong thư, bất ngờ quá. Mai vào, nói có khách, em không bao giờ nghĩ là anh. Sao anh lên bất ngờ quá vậy? Anh cười. Anh cũng đang tự hỏi mình một câu như thế. Anh trả lời em đi. Câu hỏi không có trả lời, nhưng em muốn biết. Cứ nhớ lại những bức thư anh đã gửi. Tối nay em sẽ đọc hết để nhớ lại. Nếu em không nhớ được, chừng đó anh trả lời cho em nghe nhé. Một khoảng thời gian im lặng giữa anh và em. Mỗi đứa hình như đã hết chuyện để nói. Cũng có thể là chúng ta có rất nhiều chuyện nên phải sắp xếp lại theo ý nghĩ của mình. Em cứ tự nhiên, anh có thể nghe bất cứ chuyện nào của em, từ chuyện vặt vãnh hàng ngày trong nhà, chuyện em đi học, chuyện một đóa tỉ muội em ngắt đặt trong lòng bàn tay vô tình làm rơi mất giọt sương. Chuyện con đường em đi và về, có nhiều gã si tình đếm bước chân theo, vô tình làm những gã hộ vệ cho em về nhà yên ổn, mà khỏi nhọc công mấy đứa em tới trước. Anh nhớ, em có 6 đứa em tất cả, kế em là Tường Vi, kế nữa là Tường Anh, rồi Đình Quân, Tường Lan, Tường Mai, Tường Minh nhỏ nhất, ở riêng với mẹ. Tường Vi, Tường Anh là 2 quân sư quạt mò của em. Ngán nhất 2 vị này, em đã dặn anh trước nếu có đụng độ xảy ra. Tường Vi đứng bên tay trái quả tim em, nhưng lại là một người bảo thủ nhất trên thế giới. Tường Anh đứng bên tay mặt quả tim em, một người cách mạng quá khích. Em ở giữa, với ngây thơ và nước mắt. Em giới thiệu nồng nhiệt về 2 vị quân sư, khiến một kẻ lãng tử đầu đội trời chân đạp đất như anh cũng phải e dè. Một tiếng động bên trong cánh cửa dù nhỏ bé đến đâu, anh cũng phải nghe thấy để sửa soạn nhẫm người lên khỏi ghế, sẵn sàng một cái cúi đầu và một nụ cười. Bởi vì rất có thể ông nội em, bà nội em ra bất thình lình hoặc chú thím em đi đâu về. Ba em được giới thiệu trước là một người luôn vắng nhà nên anh yên chí. Em bỗng ngước mắt hỏi, lúc nãy ai mở cổng cho anh? Một cô bé dễ thương, mặc chiếc suýt phòng màu trắng, mắt to, gương mặt buồn, tóc chấm vai, bằng này. Anh đưa tay ra, cách mặt đất một khoảng cao để làm dấu cho em đoán. Nhưng em không cần đoán. Em cười. À, đó là Tường Mai, đồng minh của em. Em có nhiều đồng minh quá. Anh sợ không? Anh đùa. Anh chỉ một mình nên cũng có hơi sợ. Tường Mai đứng bên ngoài cửa kính, gõ vào mấy tiếng. Em tới kéo tấm màn che qua bên, mở chốt đẩy nhẹ cánh cửa. Tường Mai nói nhỏ với em mấy câu. Em gật đầu. Anh ngó thấy Tường Mai cười khúc khích. Anh đoán ngầm mấy chị em đang bao vây anh. Mỗi người có thể đang phê bình anh một câu, mà câu nào cũng đều rùng rợn cả. Em trở lại ghế ngồi. Anh đưa mắt dò hỏi. Em cười. Tụi nó sắp ra mắt anh. Chuẩn bị đi. Dĩ nhiên, anh chuẩn bị kỹ rồi. Đây là lần đụng độ đầu tiên. Anh phải thắng. Em không biết, anh là một người sống tự tin nhất thế giới. Tự tin ngay những lần lẽ ra anh phải tuyệt vọng nhất, như lần anh đã nói yêu em. Em ngồi chống cằm nhìn ra cửa kính. Bên kia là một dãy đồi, nắng tàn úa với sương đang xuống. Ngày xưa, anh có qua bên đó một lần với 2 người bạn. Chiếc xe scooter đưa 3 người chạy băng giữa buổi chiều tối. Vượt hết đuôi hồ trắng bạc để lên đồi. Anh đứng trên đỉnh đồi nhìn bao quát một vùng. Cỏ dưới chân khô nồng, những cánh hoa dại lấm tấm. Lúc đó, anh không biết nhà em ở hướng nào. Chỉ thấy Đà Lạt lồng lộng trong hồn anh. Những đồi thông reo vi vu, nhìn mặt trời lặng câm xuống dần trong vùng nắng quái. 3 người đứng trên đồi nhìn xuống thành phố. Những thung lũng như 3 chiếc bóng đang phiêu hốt. Người bạn của anh cao hứng, hát một bài hát ai cũng thuộc, rồi huýt sáo thành điệu nhạc. Anh đứng lặng, chìm xuống, xuống mãi. Tới một lúc, bóng ba người chìm mất vào trong bóng tối. Nhớ buổi tối đó là một đêm Giáng sinh, tiếng chuông nhà thờ đổ rộn rã trong sương lạnh. Bây giờ, một mình anh trở lại, đúng lúc mùa mưa của Đà Lạt đang tới. Em bỗng đá nhẹ vào chân anh dưới gầm bàn. Tụi nó ra kìa anh. Anh thấy cánh cửa xịt mở, rồi hai ba cô bé đẩy nhau với tiếng cười khúc khích. Cuối cùng, một cô hùng dũng bước ra. Cô bé nhìn anh gật đầu một cái. Anh cười. Tường anh đấy. Em giới thiệu. À, quân sư Quạt Mo. Anh nói, thay cho một lời chào. Em quay vào trong. Tường Vi đâu? Mắc cỡ trốn luôn hả? Chị Vi chỉ đang trang điểm cho đẹp để ra mắt người dân. Tường Anh cũng biết nói đùa. Căn phòng im lặng trong phút chốc, rồi tiếng cười con gái chợt nổi lên. Tiếng cười như được bắt nhịp từ bên ngoài cho tới bên trong căn phòng đóng cửa kính. Rồi Tường Vi mặt đỏ như gấc bước ra. Chiếc áo len đen khoác ngoài áo dài màu vàng, theo sau là Tường Mai, mặc áo đầm trắng, sơ mi trắng ngắn tay như một thiên thần. Tường Vi đấy anh. Còn con nhỏ lanh chanh cái miệng bên cạnh là Tường Mai, nhỏ đã mở cổng cho anh lúc nãy. Lại thêm một quân sư nữa. Anh cười. Hai cô bé quân sư ngồi riêng ở ghế salon khác. Chiếc bàn nhỏ bên đó có đặt một bình hoa. Anh đoán là hoa mới thay nên hãy còn tươi lắm. Trong những nụ cười hồn nhiên nở vội, anh thấy hình như những cánh hoa cũng rung động theo, cho dù trong phòng không có một cơn gió nào lọt vào. Chỉ có hơi lạnh tràn đầy, và chiều đã xuống hết. Ngoài kia, một vùng sương phủ, ánh sáng lờ mờ của ngày còn vương lại mong manh, trên các đồi thông xanh đen chạy dài trong tầm mắt anh. Tường Anh vừa liến thoắng vừa thông minh, hỏi anh những câu hóc búa. May là anh đối đáp cũng ngon lành, nên cuối cùng, Tường Anh thấy cuộc so tài không còn cần thiết nữa. Từ lúc đó, anh nhìn được trong mắt cô bé một chút thân quen. Đó là một dấu hiệu tốt, phải không em? Tường Vi thì hiền lành ít nói, môi đỏ, với những nụ cười mỉm, xem ra rất thân thiện. Nhưng anh cũng biết rằng, nếu có đối phó, chắc chắn anh phải đối phó cô bé này. Ngoài môi thân thớt nói cười, mà xem trong bụng chứa đầy gươm đao, phải không? Em đá khẽ vào chân anh dưới gầm bàn, nhèo mắt hỏi. Ngán tụi nó chưa? Yên tâm, anh chưa bao giờ biết ngán ai. Em nghĩ rồi anh sẽ ngán. Tại sao? Có một người yêu nhưng phải chiều cả một lũ em, anh sẽ ớn cho mà xem. Anh chiều hết, có 100 đứa anh cũng chiều được, ăn nhầm gì mới có mấy đứa. Thôi, xóa mấy câu em viết đi nhé. Em cho anh mượn cục gươm. Không có gì bôi xóa những câu em viết được. Đó là những câu làm anh sung sướng, hạnh phúc, muốn liệm người. Nếu có một cục gươm nào bôi sạch hết, không còn để lại dấu vết những dòng chữ, thì những dòng chữ ấy cũng đã in sâu đậm trong tim anh, rộng rã trong trí nhớ anh. Có hối hận chưa, anh? Nếu có hối hận thì rút lui bây giờ cũng không muộn nha. Không bao giờ. Em cười, tha hồ cho em trêu anh. Cách nào thì chúng ta cũng vẫn yêu nhau. Anh yêu em, và anh quan niệm rằng, trong tiến trình của một người con trai, cần phải trải qua nhiều mối tình, để rồi sẽ có một mối tình lớn. Mối tình lớn của anh bây giờ là mối tình của chúng ta. Em chắc chưa hoàn toàn tin anh điều này, nhưng rồi em sẽ tin anh như tin điều anh nói. Anh có lạnh không? Anh cười. Nếu em bỏ anh ở bên ngoài, chắc anh lạnh lắm. Nhà có chuông. Anh thấy cái nút chuông điện không? Nếu khi nào không có ai trước cửa, thì anh nhấn chuông nhé. Anh nhấn chuông khiếp lắm. Người nghe thế nào cũng phát hoảng mà chạy ra ngay. Em bụm miệng cười. Hai bàn chân đu đưa dưới gầm bàn. Anh nhìn em như muốn gửi vào trong đôi mắt ấy tất cả những thương nhớ. Em quay đi, ngượng ngùng nói. Mắt anh to quá, mà anh lại tới 4 mắt. Nhìn làm em sợ. Lúc nãy, trước khi anh tới, em làm gì? Em cười khúc khích. Em đang ngủ. Chắc em ngủ dữ lắm. Trời lạnh, chỉ muốn ngủ thôi. Bây giờ là những ngày nhàn rỗi cuối cùng trước khi bắt đầu vào học. Em tha hồ ngủ, bù những ngày những đêm mệt mỏi học thi. Ngủ hoài em sẽ trở thành một cái hộp mít. Khi nào anh lên nhìn cái hộp mít lăn xuống dốc là biết ngay em. Em lườm anh, còn anh gầy quá, tại anh thiếu ăn, chứ không phải trái tim chứa nhiều người, nhớ nhung lung tung từ người này sang người nọ rồi ốm à. Hai quân sư ngồi nhìn sang, căn phòng tự nhiên nghe lạnh ghê hồn. Em với chiếc áo ngắn tay màu huyết trụ, Tường Anh với áo hoa khoác ngoài áo len đen, cô bé ôm trong vòng tay một rổ ổi. Mấy cô bé nhai ổi lóc cóc. Tường Anh hỏi, ăn ổi không ông anh người dưng? Anh chưa kịp trả lời, đã phải đưa tay ra bắt lấy trái ổi xanh do Tường Anh ném tới. Anh để trái ổi trước mặt, cười. Tính hại anh sao mà bắt ăn thứ này? Chưa ăn gì cả, ăn vào xót ruột chết. Sao anh không đi ăn? Vừa lên đã tới đây ngay, thời gian đâu nữa mà ăn. Tội chưa? Lại những giọng cười cất lên, em và anh nhìn nhau. Hình như chỉ nhìn nhau thôi cũng đủ thông cảm cho những lời Tường Anh vừa nói. Anh nhìn hai ngọn đèn mắc ở hai góc tường, bốn phía màn hoa im lìm buông thẳng. Cánh cửa buồng bằng gỗ ngăn chúng ta lại với nhau. Ở ngoài này là những giọng cười như thế, những ánh mắt như thế. Và anh trở nên quen thuộc với gia đình em trong một buổi chiều lơ ngơ đặt bước tới đây. Chị Vân đưa anh đi ăn, chịu không? Anh cười. Người nào nói nhiều mới cần ăn để lấy sức mà nói chứ. Một, không. Tường Anh cười nói luôn, nhưng rồi sẽ một đều. Ngày mốt anh về rồi, đâu còn cơ hội nào mà gỡ một đều, cô bé. Thiếu gì cơ hội, anh còn thương chị Vân là em còn cơ hội để trả thù và gỡ huề. Em ngó anh hỏi, bao giờ thì anh hết thương em? Bao giờ em hết thương anh? Trả lời như thế, em sẽ hết còn nói nhảm nữa. Anh vừa khám phá ra ở em một điều mới lạ. Đó là cái tật nói nhảm. Nói những chuyện không đâu vào đâu. Nghe em nói, anh có cảm tưởng em là một người bi quan nhất thế giới. Trong khi đó, anh lại là một người sống tin tưởng, hồn nhiên, vui vẻ nhất thế giới. Tường Vi ngồi nhìn anh cười. Anh hỏi, cười gì cô bé? Nãy giờ không nói, cứ ngồi cười hoài. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, anh không biết sao? Cũng lại Tường Anh, cô bé vẫn ôm khư khư cái rổ ổi, vừa nhai vừa nói. Anh cười, bao giờ thì hết cái rổ ổi, Tường Anh? Em có thể ăn một lần 10 trái, vừa ăn vừa nói chuyện như thường, anh khỏi lo. Anh còn nghe nói, có một người vừa ăn vừa khóc nữa, thế đã tài hơn em chưa? Tường Anh cười lớn, à, em biết người đó rồi, chị Vân chứ ai? Tường Vi nói, một điều rồi đó, Tường Anh, huề nhé, một điều rồi nhé. Anh bỗng cầm lấy trái ổi xanh lên, cắn một miếng và nhai lóc cóc. Em vẫn ngồi cười, nụ cười vui tươi trên đôi môi như hai cái hoa móng tay còn khép cánh những hôm trời lạnh. Anh chưa ăn gì à, thật không? Anh không cần ăn nữa, anh phải ăn. Anh đành phải gật đầu. Ừ, để rồi anh ăn, nhưng bây giờ thì chưa. Chút nữa, em đi với anh ra phố, nhưng không biết xin nội được không? Nội khó lắm hả? Không khó lắm, mà cũng không dễ lắm. Anh hiên ngang bảo, để anh xin cho. Em cười. Làm sao được anh, nội chưa biết anh là ai mà. Anh xin là nội biết, nội sẽ thừa kinh nghiệm và thông minh để biết. Đừng đùa anh, nguy hiểm lắm. Dù sao trong gia đình, em vẫn còn là một cô bé. Anh bỗng thấy thèm một hơi thuốc. Trong mấy tuần nay, anh bị đau cổ, không thể hút thuốc được. Cho dù là một ngụm khói nhỏ, cũng làm anh ho liên hồi. Anh dùng móng tay vẽ một vòng tròn vô nghĩa trên mặt bàn. Ngoài cửa, bóng chiều đã sẫm lại. Những cái cây sắp hàng ngoài cửa bắt đầu mờ nhạt, khuất vào màn đêm. Trời tối dần, anh cảm thấy thích thú và cũng ghê sợ cái lạnh của thành phố em. Cứ tưởng tượng chút nữa, anh phải về một mình trên con đường bờ hồ lạnh buốt đó và đi giữa những giọt sương đang rơi. Một nỗi buồn tự dưng dấy lên, cao ngất, xâm chiếm hồn anh. Hai ngọn đèn mang cái vẻ ấm cúng cho căn phòng quá rộng. Tường Lam và Đình Quân cũng đã đi học về. Em bắt ra chào anh. Mấy đứa ngồi rải rác, ngó qua với những nụ cười. Anh nhìn tất cả năm khuôn mặt. Người này giống người kia một chút xíu. Ở một nét nào đó, anh không giải thích được. Tuy nhiên, tất cả những khuôn mặt đều dễ thương, thân quen và hình như tạo cho anh và em một thứ hạnh phúc, một không khí nồng nhiệt của gia đình. Cuối cùng, tất cả đều tội nghiệp, như chúng ta, với một hoàn cảnh kịch tính nhất của em, như anh đã biết. Em nghĩ mấy đứa là một bầy chim đã lạc mất cha mẹ và em là chim đầu đàn. Anh không thể nào là một tên thợ săn nhẫn tâm, mà là một con chim lang bạc giang hồ xa xứ, xa quê nhà. Một hôm nào đó, bạc gió ngàn, anh gặp em. Chúng ta là những cánh chim bạc gió, những người bạn cảm thông và cảm thương nhau nhất trần đời. Anh thấy sao? Quần có dễ thương không? Tất cả đều dễ thương, kể cả chúng ta. Không, tất cả đều dễ thương, nhưng chỉ có mình em là đáng ghét. Anh đá khẽ vào chân em, mím môi dọa không cho em nói tiếp. Anh có thể ngồi nghe suốt ngày những câu nói nhảm của em, nhưng thay vì như thế, em cho anh nghe những câu chuyện tuyệt vời hơn vì tình yêu của chúng ta. Hai thành phố xa cách nhau bằng núi đồi trùng điệp. Cứ nghĩ một quả núi là một thương nhớ, một trái đồi là một ngăn cách. Chúng ta sẽ có nhớ thương và ngăn cách bằng nhau. Hãy mời mấy đứa đi chơi với anh và em, được không? Em lắc đầu. Hôm nay không đi hết được đâu anh. Ngày mai rảnh hơn, tụi nó phải ở nhà với nội. Ngày mai sẽ đi chơi với anh đông đủ. Chỉ sợ anh không đủ sức kham nổi mấy đứa em vừa nghịch vừa ăn nhiều, kể cả em nữa. Anh cười. Đừng lo, anh có rất nhiều tiền. Nói như thế, nhưng anh ngấm ngầm nhớ lại số tiền còn trong túi của mình. Hai ngày ở khách sạn, ăn cơm, uống cà phê, tiền xe. Sắp hết, nên anh đã không ở lâu được. Tuy nhiên, anh sẽ nói với em tới một chỗ nào đó ăn thực trẻ. Những món ăn vui mắt hơn là ăn cho no và đắt tiền. Anh có thể nhịn đói 3 ngày liền và có khả năng ăn bánh mì, chuối nướng trong suốt 1 tuần lễ. Anh thấy không có gì phải bận lòng với món tiền còn lại quá nhỏ bé của mình. Ừ, ngày mai cũng được. Còn bây giờ? Anh và em đi thôi. Nếu anh thích, sẽ có thêm tường mai đi nữa. Cho nội khỏi nghi ngờ. Em sẽ nói là em tới nhà nhỏ bạn mượn sách. Lại thêm một người bắt đầu biết nói dối. Nếu anh là người theo đạo Phật, anh sẽ không ngại ngùng gì mà không niệm giùm em 2 tiếng mô Phật. Hoặc nếu anh theo đạo Thiên Chúa, anh cũng sẽ không ngại ngùng gì mà nói Chúa tôi. Nhưng rất tiếc, anh không theo một đạo nào cả. Anh chỉ tin anh. Tuy nhiên, em đừng lo. Em sẽ là một người nói dối dễ thương nhất trần đời. Nếu có lịch sử nói dối, chắc chắn người ta sẽ không quên ghi tên em, cũng như sẽ không quên ghi tên người đàn bà đầu tiên biết yêu và biết nói dối của nhân loại. Như thế, em cứ rủ thêm tường mai. Anh quyết định. Anh chờ em một chút nhé. Em vào trong với vẻ gấp rút. Anh quay lại thì chỉ thấy còn mỗi một mình tường mai, mặt đỏ ửng ngồi trong ghế với rổ ổi xanh trong tay. Mấy người kia rút lui lặng lẽ nãy giờ đâu mất. Tường mai nhìn anh cười mím mím, đôi mắt cúi xuống nhìn hai bàn chân đang di động của mình. Anh hỏi, trong nhà tường mai theo phe ai? Em theo phe chị Vân. Mấy vị quân sư của chị Vân đâu? Tường Mai cười, ngượng ngùng. Mấy chị vào trong học bài. Tường Mai học lớp mấy? Hết hè này, em vào đệ thất. Trời, giỏi quá. Anh tưởng em chỉ mới học lớp 3 thôi. Tường Mai cong môi. Người ta 11 tuổi rồi chứ bộ. Anh tưởng em chỉ mới có 8 tuổi thôi. Tường Mai cười. Anh bị đau răng hả? Lúc nào đâu? Sao anh không ăn ổi? Ngon lắm. Ổi của chị Tường Anh hái đó. Tối nào, tụi em cũng ăn hết một rổ bự ơi là bự như thế này. Anh cười, anh không có đau răng, nhưng mà sợ xót ruột. Anh dở quá, tụi em chả sợ gì cả. Chúc Tường Mai đi chơi không? Nếu chị Vân cho phép, dĩ nhiên là phải cho phép. Em trở ra với áo dài trắng và áo len đen khoác ngoài. Tường Mai buông cuốn sách trên ghế, cười. Em đi nữa, chị Vân nhé. Ừ, cho nhỏ đi nữa. Anh bước theo hai chị em ra cửa. Trời lạnh băng băng da thịt. Bây giờ, căn phòng đối với anh như một tổ ấm. Anh tiếc hơi ấm ở đó, nơi những chiếc ghế và những tấm màn hoa như ngăn giữ được hơi lạnh bên ngoài. Bóng tối chụp lấy chúng ta với một màn sương dày đặc. Đà Lạt hình như thiếu đèn đường, hay đèn đường không còn cần thiết nữa để dành cho những người đi chơi trong giá lạnh. Và vì thế, anh thích những con đường tràn đầy bóng tối của Đà Lạt. Cánh cổng sắt được khép lại và ba người như ba chiếc bóng loáng thoáng trong đêm. Anh nghe tiếng động của cành lá trên đầu, thứ tiếng động mơ hồ làm đêm như mênh mông ra. Và ở đây, đêm như thế bao giờ cũng cần một hơi ấm. Anh đi sát vào em, con đường đổ dốc. Em hỏi nhỏ, lạnh không anh? Dĩ nhiên là rất lạnh đối với một người mới tới Đà Lạt như anh. Nhưng anh chỉ cười nhẹ cho em yên tâm. Đồng thời, những ngón tay anh bóp lại rồi duỗi ra, cho những mạch máu nhỏ li ti chạy đều để chống lại hơi lạnh như cắt vào da thịt. Qua khỏi bờ hồ, chúng ta tới khu phố chính. Những người đi dạo đều hướng cả về quán cà phê gần đó. Một ngôi nhà cửa kính. Trong thắp đèn bóng vàng hắt ra với cây lá bên ngoài tạo thành một nơi mời gọi ấm cúng. Em nói, em thường tới đây với người bạn, quán đẹp lắm anh. Chúng ta sẽ vào đó một chút nữa. Anh gật đầu tán thành. Bố em cũng hay đến đây. Tường Mai dừng lại, hỏi. Chúng ta đi đâu? Em thích vào trong quán cà phê kia. Giờ này trong đó chắc đông lắm. Anh có nghe thấy tiếng nhạc phẳng ra không? Anh không nghe. Em cười. Em nghe đấy. Giọng hát của cô ca sĩ quen lắm. À, bản Buồn Tàn Thu của Phạm Duy đấy. Anh biết bản này không? Dĩ nhiên, một người mê hơi lạnh như anh phải biết. Em sợ hơi lạnh, nhưng cũng biết. Dưới ánh sáng ngọn đèn hắt ra, đôi mắt Tường Mai đen nhánh, mở lớn như mắt một con chim. Nụ cười cô bé làm anh nhớ những cánh hoa trước ngõ nhà em, hoa tím buồn. Tường Mai không có vẻ gì là một cô bé 11 tuổi. Những câu nói làm anh sững người, như của một thiếu nữ bắt đầu lớn. Em thích đi lên những bậc thang bằng đá xanh. Em không hiểu nó được xây từ đời nào. Đẹp lắm, nhất là những mảng rêu bám xanh mướt trên mặt đá, có khi làm trơn những bước chân. Em dẫn anh qua đường. Con đường cao phía trên, muốn lên phải đi bằng những bậc thang đá xanh như em vừa nói. Anh thấy những đóa dã quỳ to lớn, cùng vô số loài hoa khác dọc theo lối đi. Tiếng côn trùng rút trong vạt cỏ buồn bã khi chúng ta đặt bước chân đầu tiên lên bậc đá xanh. Cơn mưa đêm Đà Lạt rớt vài giọt nước lạnh buốt. Tường Mai cuống quýt. Mưa rồi, nhanh lên. Tường Mai đã đứng trên bờ đường. Cô bé thấp hơn những cành cây và những đóa hoa vàng. Nhưng mưa chỉ rắc vài hạt nhỏ rồi ngưng lại. Em nói, mưa Đà Lạt như thế đấy. Anh có bực mình không? Mưa không bao giờ là một điều bực mình. Anh chỉ bực mình với nắng. Thành phố anh nắng quanh năm. Mưa cũng có nắng. Nắng dã man tàn bạo vô cùng. Em cười. Con đường mở ra trước mắt. Khu phố loáng thoáng ánh đèn phía trước. Lúc nãy anh có bị trượt chân? Làm như anh yếu, như một cây sậy tông teo vậy. Em chớp mắt cười. Một chuỗi âm thanh của đàn dương cầm vẳng ra từ một ngôi nhà đóng cửa. Người đánh đàn hình như mới học. Tiếng đàn ngập ngừng, mang một vẻ dễ thương, rời rạc với đêm tối. Em đưa anh tới chỗ bán thức ăn đêm. Người ta ngồi ăn với nhau trên những chiếc băng ghế dài, giống như trong gia đình, và người nào cũng thầm thụp trong áo len, áo măng tô hoặc áo gió màu sắc sặc sỡ. Chúng ta chọn ba chỗ trong góc. Khi em kêu thức ăn, thì mưa bất chợt đổ lớn bên ngoài. Mưa ào ạt, hung bạo, với hơi lạnh và gió lớn quật tơi tả các ngọn cây bên kia đường. Nhưng anh không cần thiết phải để ý. Đêm đã tràn đầy hơi ấm trong anh và mùi thơm trên mái tóc em.